Chương 425, Phong ấn chi thư. Có Tsu Nạ trị thương cho mình, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thể an tâm tĩnh dưỡng. Mời thêm kinh điển bạn đọc mới đàn 9494-7767. Dù sao, Uchiha Nguyệt hai chân thương thế vô cùng nghiêm trọng, rất có thể ảnh hưởng đến hắn sau này thực lực. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt mới vừa nhận thấy được tự thân hai chân thương tích lúc, Uchiha Nguyệt tâm tình phi thường tâm thần bất định, rất sợ hai chân thương thế lưu lại bệnh kín. Hiện tại, từ Tsu Nạ nơi đó biết được, chính mình hai chân thương thế chỉ cần nửa năm khôi phục là tốt rồi, Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể yên lòng, ở Cô Nổ Hạ thôn hảo hảo liệu dưỡng thương thế, chờ đợi lấy tự thân thương thế khôi phục. Thế nhưng, trong vòng nửa năm muốn hoàn toàn khôi phục, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần Tsu Nạ trợ giúp. Thật giống như bây giờ, Tsu Nạ mỗi ngày đều muốn vì Uchiha Nguyệt làm khôi phục trị liệu, phòng ngừa hai chân thương thế chuyển biến xấu. Hơn nữa, đang ở Tsu Nạ mới vừa vì Uchiha Nguyệt làm xong khôi phục trị liệu thời điểm, Tsu Nạ cố ý chuẩn bị cái cơ bản, thạch cao các lộ hủy chữa sự vật, vì Uchiha Nguyệt cố định trụ hai chân. Làm xong những thứ này sau đó, Tsu Nạ lại dặn dò Uchiha Nguyệt một ít chú ý sự hạng, lúc này mới phái vài tên ám bộ bảo hộ Uchiha Nguyệt an toàn, ly khai Uchiha Nguyệt căn phòng. Sau đó, làm Tsu Nạ biến mất ở trước mặt mình thời điểm, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, liền xem cùng với chính mình bị thạch cao cố định trụ hai chân, kinh ngạc bàng hoàng rất nhiều. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt phục hồi tinh thần lại sau đó, hắn liền khiến cho dùng từ đồng, thiên lý một cái lần Tsu Nạ phái tới những cái này ám bộ, rốt cuộc là ở đâu bảo hộ cùng với chính mình. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là sợ những cái này bảo vệ mình ám bộ, phát hiện mình tu luyện bí mật. Mới có cố ý thiên lý một cái những cái này ám bộ vị trí. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt phát hiện những cái này thủ hộ chính mình ám bộ, chỉ là ở trong phòng bên ngoài bảo hộ tự thân an toàn thời điểm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc yên lòng, không lo lắng tự mình tu luyện bí mật, có thể được những cái này ám bộ tiết lộ ra ngoài. Đón lấy, tại chính mình căn phòng trong, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Dù sao, Uchiha Nguyệt hiện tại chỉ cần chữa thương hai chân thương thế mà thôi, có một ít tu luyện, hắn đồng dạng có thể có ở đây không hoạt động hai chân tình huống bên dưới hoàn thành, cần mỗi ngày đều gia tăng tu luyện. Sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, trải vớt sợi tự thân tinh thần năng lượng, tích xúc trả cờ giả số lượng. Giống như vậy tu luyện, Uchiha Nguyệt mỗi ngày đều muốn tiêu hao rất nhiều thời gian để hoàn thành, hơn nữa còn là mỗi ngày nhất định phải hoàn thành tu luyện. Hơn nữa, đang hoàn thành trải vớt sợi tinh thần năng lượng, còn có tích xúc trả cờ dạ tu luyện về sau, Uchiha Nguyệt lại dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, rèn luyện một cái tự thân thân thể, mới phân ra vài cái ảnh phân thân, chuẩn bị làm những thứ khác tu luyện. Còn Uchiha Nguyệt phân ra ảnh phân thân phải làm tu luyện, cơ bản đều là một ít khôi phục tính tu luyện. Uchiha Nguyệt cũng không muốn chính mình hai chân thương thế sau khi khôi phục, tự thân nắm giữ thể thuật, ảo thuật, nhận thuật tạo nghệ có chút trượt. Cho nên, sử dụng ảnh phân thân tới bảo trì thực lực của tự thân, ở Uchiha Nguyệt xem ra đồng dạng là vô cùng trọng yếu tu luyện. Hô coi như muốn chữa thương, ta cần hoàn thành tu luyện hạng mục, cũng không ít ta rốt cuộc sử dụng ảnh phân thân hoàn thành tu luyện. Uchiha Nguyệt xoa xoa mồ hôi trán tí, không khỏi ở trong lòng cảm thán vài tiếng. Bất quá, Uchiha Nguyệt trong lòng cảm thán, nhưng là không có nửa điểm đoán trách gì tứ. Bởi vì, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng. Muốn ở nửa năm sau bảo trì thực lực hiện nay, liền cần trả giá càng nhiều hơn nỗ lực. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt huyện hóa ra ảnh phân thân tu luyện qua về sau, Uchiha Nguyệt tại chính mình căn phòng bên trong, vừa chuẩn bị bắt đầu mới tu luyện hạng mục. Mà cái kia hạng mới tu luyện hạng mục, chính là hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tu luyện hạng mục, cũng là Uchiha Nguyệt vì đề thăng thực lực bản thân, làm ra chăn đệm. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, tự nhiên muốn nắm giữ hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn. Quan sát Orochimaru mà giao cho mình nhận thuật quyển trục, Uchiha Nguyệt đang đọc Orochimaru mà giao cho mình cái kia quyển nhận thuật quyển trục lúc, đồng dạng thu được không ít thu hoạch. Trong đó, thì có liên quan tới hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tu luyện, Uchiha Nguyệt truyền tâm xem những cái này liên quan tới hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tu luyện văn tự. Tiếp lấy liền chuẩn bị sử dụng ảnh phân thân, để hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tu luyện. Ở nơi này trong vòng nửa năm, Uchiha Nguyệt hầu như mỗi ngày đều muốn tự giam mình ở trong cửa phòng, nghiêm khắc hoàn thành tự thân tu luyện hạng mục. Không thể nghi ngờ, mỗi ngày đều muốn ở trong phòng tu luyện, Uchiha Nguyệt tinh thần áp lực phi thường lớn. Dù sao, mỗi ngày Uchiha Nguyệt đều muốn hoàn thành tu luyện khô khan, hơn nữa còn là chính mình một người trong phòng tu luyện, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm giác chán nản. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt là lực ý chí phi thường kiên định người, cho nên cho dù là ở trong phòng tu luyện, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể làm được cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa, ngoại trừ mỗi ngày tu luyện ở ngoài, Uchiha Nguyệt đồng dạng có một ít buông lỏng thời gian. Còn những cái này để Uchiha Nguyệt buông lỏng sự tình, chính là Shizune, Kuzama Bách Hợp, còn có Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn những cái này bạn tốt thăm. Mỗi ngày làm Uchiha Nguyệt tu luyện xong thời điểm, đều có Uchiha Nguyệt người quen đến đây nhìn. Dường như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ú dù mạ kỳ cờ ti nạ, hạ tạc cả cà si, chỉ cần là bọn họ không có nhiệm vụ thời điểm, đều muốn đến đây nhìn Uchiha Nguyệt, cùng Uchiha Nguyệt trò chuyện. Còn Shizune, Kuzama Bách Hợp hai gã thưởng tại Uchiha Nguyệt người bên cạnh, thì càng không cần nói nhiều. Shizune cùng Kuzama Bách Hợp chỉ cần là hoàn thành su nạ tu luyện, hầu như đều muốn dính tại Uchiha Nguyệt nơi đây. Có đôi khi, Uchiha Nguyệt càng là cần đảm nhiệm Shizune cùng Kuzama Bách Hợp lao sư, chỉ đạo hai người tu luyện, thật ra khiến Uchiha Nguyệt nguyên bản nhàm chán sinh hoạt, trở nên nhiều màu sắc đứng lên. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt trở lại cổ nổ hạ thôn về sau, đã tại Su Nạ trong phủ, chọn đợi thời gian một tháng. Ở một cái tháng tĩnh dưỡng bên trong, Uchiha Nguyệt thương thế khôi phục khá vô cùng, ngay cả Su Nạ cũng có thể xác định, Uchiha Nguyệt nhất định có thể ở nửa năm sau, hoàn toàn khôi phục tốt hai chân thương thế. Bất quá, ở nơi này một ngày Uchiha Nguyệt đang chuẩn bị tu luyện thời điểm, đống nhiên cụ dạ mạ Bách Hợp đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, giao cho Uchiha Nguyệt một cái nhận thuật quyển trục. Mà khi Uchiha Nguyệt tiếp nhận trong tay nhận thuật quyển trục về sau, hắn liền hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, hỏi Bách Hợp, là ai để cho ngươi đem cái này quyển nhận thuật quyển trục giao cho ta không biết, hình như là cảnh vệ đội người nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi. Cụ dạ mạ Bách Hợp đầu tiên là lắc đầu, tiện đà nói ra, Nguyệt, cảnh vệ đội người, cũng đều là tộc nhân của ngươi chứ ử, hoàn toàn chính xác. Cụ dạ mạ Bách Hợp vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền khẽ gật đầu, tiếp lấy liền chuẩn bị nhìn trong tay mình cái này quyển nhận thuật quyển trục, đến cùng ghi lại cái gì. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa triển khai trong tay nhận thuật quyển trục lúc, trong ánh mắt của hắn liền toát ra vẻ kinh ngạc. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt nắm cái kia quyển nhận thuật quyển trục hai tay, đều kích động đến run rẩy. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt nắm trong tay nhận thuật quyển trục, chính là vô số nỉ giả muốn ăn cắp cái kia quyển nhận thuật quyển trục tên là Phong ấn chi thư bịp nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách bịp là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết